Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, rất biết huấn luyện bạch thủy. Hai chọn một, hoặc là đói, hoặc là bị đánh, nhưng bạch thủy rất nhân từ cấp ra cái thứ ba đáp án. Bất quá không ứng cử viên cái thứ ba đáp án, bởi vì cái này đáp án là bị chém giết về sau làm thức ăn ăn hết. Nhưng mặc kệ là cái nào lựa chọn, đều không thể để cho người ta tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn có thể làm liền là lựa chọn nghe theo bạch thủy ý kiến. Không phải vậy, liền đợi đến khóc đi. Bạch thủy lợi hại nhất hình phạt, liền là đem phạm nhân nhốt phòng tối bên trong. Tại kia không đủ mấy mét vuông trong căn phòng nhỏ, không có âm thanh, cũng không có ánh sáng, chỉ có một người, cực điểm cô độc, tâm tính tốt, cũng chính là hai ngày thời gian liền không chịu nổi. Tâm tính không tốt, khả năng mấy giờ liền hỏng mất. Tất cả mọi người đối bạch thủy thật có thể nói là vừa kính vừa sợ. Cũng không dám lại trái với mệnh lệnh của hắn. Tất cả đều làm theo. Mà Xuyên Trang thì nhận lấy bạch thủy đặc biệt chiếu cố. Thiên phú không tốt, thời gian đến góp, tài nguyên không đủ. Bạch thủy đến góp, học không hiểu, tìm bạch thủy, gặp được bình cảnh. Vẫn là tìm bạch thủy, lúc đầu chỉ là một cái thiên phú trung đẳng Xuyên Trang. Ngạnh sinh sinh bị bạch thủy đánh tạo thành một thiên tài. Hắn thực lực tốc độ tiến bộ, so tất cả mọi người phải nhanh. Nếu như nói những người khác huấn luyện là khó khăn cấp bậc, như vậy Xuyên Trang nhận huấn luyện liền là địa ngục cấp bậc. Hơn nữa, còn là cùng bạch thủy cùng đi địa ngục cấp bậc. Xuyên Trang huấn luyện nhân với gấp 3, liền là bạch thủy một ngày huấn luyện lượng. Về phần hắn ở đâu ra thời gian huấn luyện, cái này kỳ thật rất đơn giản. Đem ngày thứ 2 nội dung huấn luyện giao cho Zila khác là được. Hắn sẽ thay chuyển giao cho những người này cũng sẽ rất tự giác đi huấn luyện. Không huấn luyện hoặc là lười biếng, một khi bị bạch thủy bắt được, liền là phòng tối 2 ngày du lịch hạ tràng. Hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người đàm, hắc, biến sắc. Không ai muốn đi vào. Ở trong đó thật là đáng sợ. Có thể ngạnh sinh sinh đem một người bình thường bức điên. Rất nhiều người đều muốn 2-3 ngày mới có thể tỉnh táo lại. Trên thực tế, bạch thủy huấn luyện của mình lượng mới thật sự là ma quỷ cấp bậc. Mỗi ngày hắn đều là một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Nhìn Akvi đau lòng không thôi, nhưng bạch thủy biết, những ngày này, ngày sau khó có nữa, đã hiện tại có thời gian, vì cái gì không để thực lực của mình trở nên mạnh hơn một chút đâu. Song sắc Haki, Soru, Kami, trái cây năng lực, tại bạch thủy cơ hồ tự ngược huấn luyện phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng cường. Lấy một thí dụ đi. Thường nhân luyện tập, Soru, loại di động cao tốc này kỹ năng liền là không ngừng tăng tốc dẫm. Đạp tốc độ, mà bạch thủy, là phủ lấy một cái nặng 100 cân giày sắt đến tiến hành cái này một hạng luyện tập. Vì thế, bạch thủy cần thường dùng Busosoku Haki bảo hộ bàn chân. Không phải vậy, sợ là sẽ phải bị giày sắt mài một mảnh máu thịt be bét. Sau một tháng, toàn bộ G7 chi bộ thành viên đều cởi đi khóa khảo. Diện mạo rực rỡ hẳn lên, từng cái tinh thần sung mãn. Chỗ nào nhìn ra được một tháng trước bọn hắn là bộ kia lười biếng bộ dáng. Hôm nay là ngày tháng tốt, nó là các người gỡ xuống phế vật xiềng xích thời gian. Cũng là các người ở dưới tay ta tiến hành lần thứ nhất thực chiến khảo hạch thời gian. Bạch Thủy đứng trên đài, nhìn xem dưới đáy cả đám nói. Rõ, cả đám không khỏi cùng kêu lên quát. Âm thanh chấn thương khung. Kia liền đi đi, dùng các ngươi bản lãnh của mình đi bắt hải tặc. Mình lớn bao nhiêu bản sự, liền bắt bao nhiêu lợi hại hải tặc. Hiểu chưa? Nếu để cho ta phát hiện có người không biết tự lượng sức mình mà dẫn đến đồng bạn vẫn lạc, tuyệt không dễ tha. Đương nhiên, tiêu cực biếng nhác, không chăm chú đối đãi chuyện này người, càng thêm lại nhận nghiêm trị. Hiểu chưa? Bạch Thủy quát chói tai lên tiếng, sắc mặt khá là khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.